Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 37, nếu tôi còn yêu anh. Góc truyện audio.com. Mỹ An bước về phía Thể Quang nhưng không vào xe mà đứng đó nhìn thẳng vào mắt Thể Quang nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã luôn tử tế với tôi. Anh đã giúp tôi hiểu ra rất nhiều điều. Anh thật sự là một người đàn ông tuyệt vời. Một lần nữa cảm ơn anh. Thế Quang thở dài một tiếng. Xem ra Mỹ An đã có sự lựa chọn của mình rồi. Mấy lời khen tặng vô nghĩa này cũng như là lời từ chối nhẹ nhàng thôi. Cô có thể cho tôi biết lý do không? Là vì đôi giày Bata. Tôi biết nó không phù hợp với mình nhưng khi còn nhỏ tôi vẫn lén mang nó. Đến tận bây giờ khi anh đưa nó cho tôi lần nữa. Tôi vẫn chọn mang nó. Tôi vẫn là tôi của trước đây thôi. Dù biết nó không phù hợp với mình vẫn chọn nó vì nó khiến tôi thoải mái và vì tôi thích nó. Thanh Bách cũng giống đôi giày Bata đó vậy. Ngay từ đầu Mỹ An vốn biết Thanh Bách không phải loại người phù hợp với mình. Cô vẫn cứ thích anh. Lén lén đi theo đuổi anh. Bây giờ Mỹ An đã triệt để hiểu cô không thể mang giày Bata đi dự tiệc sang trọng nữa nhưng nếu cho cô cơ hội được lựa chọn. Mỹ An vẫn muốn mang giày Bata. Cô vẫn không hối hận về Thanh Bách. Tôi hiểu rồi. Cô cũng không cần bận tâm về cảm xúc của tôi đâu. Cô chỉ là một gì đó trong thanh xuân mà tôi để vụt mất. Giờ đây cũng hơn 3 năm rồi. Tôi đột nhiên muốn níu kéo chút thôi. Thế Quang lịch thiệp vươn tay ra với Mỹ An. Mỹ An hiểu ý bắt lấy tay anh ta. Hai người xem như từ nay về sau làm bạn nhưng chuyện tình cảm nam nữ không nhắc lại nữa. Mỹ An nhìn về xe của Thanh Bách. Đây mới là cửa ải khó khăn thật sự này nhưng cô cũng vẫn phải tiến đến thôi. Sao không lên xe của anh ta đi? Hai người còn nắm tay nắm chân rất thân mật mà. Thanh Bách vẫn không quên châm chọc Mỹ An mặc dù lúc cô bước về phía anh. Thanh Bách đã thở phào nhẹ nhõm. Tôi là người của Bách Niên. Tất nhiên phải ngồi xe của Tổng Giám Đốc mình về rồi. Coi như cô biết điều. Thanh Bách miệng vẫn tỏ ra lạnh nhạt nhưng quay mặt đi lại khẽ cong môi cười. Anh mở hạ kính xe được không? Mỹ An đột nhiên rất có tâm trạng hóng gió. Thanh Bách không trả lời nhưng vẫn theo ý cô hạ kính xuống. Anh nhìn Mỹ An nghiêng đầu ra ngoài. Mặt mày rạng rỡ nghêu ngao mấy lời hát chẳng có ý nghĩa. Mỹ An đã lâu rồi không thấy vui vẻ. Có cảm giác được bản thân của trước đây cũng cảm nhận được chính mình lúc này. Mỹ An vẫn thích ánh đèn hoa lệ lấp lánh treo trong phòng tiệc. Mỹ An vẫn thích điệu nhảy dịu dàng sang trọng khi nãy. Bản chất con người không thể thay đổi được. Cô có thể cố để sống nghèo khổ nhưng không cần cố tỏ ra quý phái vì nó ăn trong máu cô rồi. Hơn hết, hôm nay Mỹ An đã tự mình giành lấy 3 mảnh đất kia mà không cần Thanh Bách ra mặt. Điều đó chứng minh chỉ cần cô cố gắng cô có thể làm tốt công việc kinh doanh này. Một ngày nào đó, cô sẽ gây dựng lại được công ty của chị gái, của cha cô. Thanh Bách tự hỏi trước đây sao anh không thấy Mỹ An thu hút như vậy. Có lẽ 4 năm kia đã khiến Mỹ An nhiều hơn mấy phần phong trần quyến rũ. Mỹ An đã lâu rồi không được đi đây đó. Cười híp mắt nhìn anh. Chờ tối đi dạo thành phố một chút được không? Được, Thanh Bách không biết sao anh đặc biệt thấy thích nụ cười này của cô. Sao cô không chọn Chủ tịch Quang? Không phải có thích quyến rũ đàn ông à, anh ta là một ứng viên sáng giá quá còn gì. Mỹ An lườm anh, bĩu môi nói. Mấy cái đó là anh tự nghĩ thôi. Tôi không cần dựa vào đàn ông. Thanh Bách mặc dù không tin lắm nhưng vẫn khá hài lòng với câu trả lời này. Sau khi đi dạo mấy vòng, Thanh Bách đưa Mỹ An về đến gần ngố nhà cô liền nhìn thấy một số tên du côn đứng đó. Anh có dự cảm không lành. Cô không vào nhà được đâu. Hả? Mỹ An nghiêng đầu ra xem thử tự dưng cũng hơi sợ. Từ vụ tạt axit Mỹ An cũng muốn chuyển nhà rồi. Chỉ là chưa có điều kiện thôi. Thể đêm nay tôi biết ở đâu đây? Khách sạn, Thanh Bách xoay xe quay đi không quan tâm phản ứng của Mỹ An. Mỹ An ở một bên không được tự nhiên. Thanh Bách đã có rất nhiều tiền án không tốt đẹp với cô. Mỹ An nhận ra anh chẳng phải kẻ thương hoa tiếc ngọc gì. Một khi thú tính bộc phát thì ai cũng chẳng màn. Anh tùy ý để tôi ở trước của một khách sạn nào là được rồi. Thanh Bách vẫn không thèm trả lời cô tự ý ghé vào một khách sạn mà anh quen thuộc. Mỹ An nắm chặt cửa xe kiên quyết không bước xuống. Thanh Bách đứng ở bên ngoài gõ mấy lần cô cũng lắc đầu coi như không nghe. Trần Mỹ An, cô cần tôi thỉnh mới chịu ra à? Ra cũng chết không ra cũng chết. Thôi thì cứ ra vậy. Cô nghĩ, nhân viên khách sạn vừa nhìn liền nhận ra Thanh Bách nên vô cùng ân cần đưa thẻ phòng. Xử lý mọi thứ nhanh gọn. Yên tâm đi, khách sạn này chuyên dành cho các minh tinh. Bảo mật tuyệt đối. Thanh Bách nói với Mỹ An khi thấy cô hết che mặt thì cúi đầu. Sao anh rảnh thế? Tôi là cổ đông mà. Thanh Bách nhún vai. Mỹ An nhìn Thanh Bách mở cửa phòng cho mình xong cũng chưa có ý định rời đi còn rất thản nhiên bước vào phòng. Trong lòng thấp thỏm hỏi. Anh không định ở lại đây đó chứ? Thanh Bách không thèm nói chỉ trả lời bằng hành động. Anh cởi áo khoác ra rồi đến từng cúc áo sơ mi. Lưu Thanh Bách, anh làm gì vậy? Mỹ An đỏ mặt quay lưng đi. Đừng có tỏ ra ngây thơ. Cô nhìn còn lạ sao? Thanh Bách khẽ nhếch môi. Lái xe cả đêm rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Anh có thể thuê một phòng khác mà. Thanh Bách trực tiếp đi vào phòng tắm mở nước bỏ Mỹ An ở ngoài tự mình rối rắm. Mỹ An ngồi xuống giường. Cô không nhịn được ẩn ẩn mấy cái. Rất là êm. Cô đã rất lâu rồi không được nằm trên một chiếc giường tốt thế này rồi. Mỹ An cởi giày ra ngả lưng xuống lăn lộn mấy vòng. Thanh Bách tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn hờ hững tựa vào tường nhìn Mỹ An. Nước từ mái tóc anh vẫn đang rỉ xuống chảy dọc từ khuôn ngực vạm vỡ đến cơ bụng vuông vức. Mỹ An hít sâu một hơi lập tức chạy qua mở tủ quần áo lấy một chiếc áo tắm ném cho anh. Anh không sợ cảm lạnh à, mau mặc vào đi. Thanh Bách lắc đầu cười nhìn hai má ửng đỏ của cô nhưng cũng không từ chối mà mặc áo vào. Cô cũng đi tắm đi. Tôi không cần tắm. Cô sống bẩn thế. Thanh Bách nhíu mày. Trong đó có cả bồn tắm massage. Cô không muốn vào xem thật à? Anh nhờ có một lần cô xin anh được sửa sang phòng tắm trong biệt thự một chút. Xây thêm một bồn tắm massage nhưng lúc đó anh đã nói cô lắm chuyện không cho phép. Hủ tiếu mì hoành thánh. Thanh Bách nghiến răng nhắc lại. Anh thật sự không biết cô đang nói đến cái món tạp nham nào nữa. Anh chưa ăn bao giờ à, cũng phải. Món này toàn ở vỉa hè thôi. Chỉ 15-20 nghìn một tổ. Ngon cực kỳ. Mỹ An càng hồi tưởng lại hai mắt càng lộ ra vẻ thèm thuồng. Một món ăn rẻ như thế cũng khiến cô khát khao đến vậy sao? Thanh Bách không tưởng tượng nổi Mỹ An bây giờ và Mỹ An anh quen biết 4 năm trước là một nửa. Thanh Bách vội rót một ly whisky uống cho bớt nghĩ ngợi lại. Thường ăn bít tết người ta sẽ uống vang đỏ sao anh lại uống whisky? Uống cái nào chẳng được. Thanh Bách vươn tay rót cho Mỹ An. Cô cũng thử đi. Mỹ An cầm ly rượu lên dè chừng. Lúc trước làm gái nhảy ở ba thỉnh thoảng cũng tiếp rượu. Đa phần ba ly là giới hạn của cô. Tâm này một ly chắc không sao đâu. Mỹ An nghĩ thế rồi một hơi uống cạn, cách chương.